Người chơi hung mãnh, chương 564, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước thúc lão phụ nhân thân thể lực lượng trong nháy mắt biến mất. Nàng dọa đến hồn phi phách tán. Căn bản không đi suy nghĩ thiếu niên nói tới nội dung. Hét lên một tiếng liền muốn quay người chạy trốn. Nhưng mà còn không phóng ra mấy bước. Lòng bàn chân của nàng liền không hiểu một mực găm trên mặt đất. Xương sống răng rắc rung động. Bức bách nàng chậm rãi xoay người lại. Là ngươi giết bọn hắn. Lão phụ nhân khuôn mặt vặn vẹo thét to. Tề Liên Hương đúng không? Ngươi tại sao lại đến báo cảnh? Có người muốn giết ta. Ai muốn giết ngươi? Ngươi chậm một chút nói. Ta không biết, bọn hắn đều đã chết. Tất cả mọi người chết rồi. Ngươi trước lãnh tĩnh một chút. Nơi này cực kỳ an toàn. Ai chết rồi? Nhân viên cảnh sát đồng chí. Các ngươi nhất định phải giúp ta a. Ta sau khi ra tù muốn về nhà. Kết quả ta hai cái nữ nhi chê ta lừa bán qua hài tử. Không chịu muốn ta. Các nàng nói mình tại ta ngồi xổm ngục giam 10 năm này bên trong. Nhận hết người trong thôn bạch nhãn nhục mạ. Hiện tại nói cái gì cũng không chịu để cho ta vào ở tới. Ta quỳ trên mặt đất cầu các nàng. Các nàng cũng chỉ là cầm côn bổng đem ta đánh ra tới. Ta chỉ có thể đi tìm trước kia người quen. Tìm về sau mới phát hiện. Trương Đức Bình, Đồng Vĩnh Quảng, còn có Nhậm Phát, Triệu Hải Ngưng, tất cả mọi người. Ta trước đây quen biết tất cả mọi người chết. Có người tại từng bước mưu sát bọn hắn. Đem cái chết của bọn hắn đều biến thành ngoài ý muốn hoặc là tự sát. Xuống một cái nhất định là ta. Nhất định là ta à. Các ngươi nhất định phải bảo hộ ta. Hiện tại chỉ có các ngươi nơi này là an toàn. Xẹt xẹt, ghi âm lần nữa kết thúc. Vệ Lăng Lam nhíu mày. Lần nữa nhấn máy ghi âm nút bấm. Tề Liên Hương đã từng là một cái bình thường nông thôn phụ nữ. Bởi vì cảm thấy lừa bán nhân khẩu lợi nhuận lớn. Giữa đường xuất gia, cùng đội ở các nơi chạy trốn gây án. Chỉ riêng khẩu cung nội dung biểu hiện. Liền chỉ ít lừa bán hơn 80 tên hài tử. Trong đó có hơn 60 người đến nay tung tích không rõ. Nhưng mà bởi vì Tề Liên Hương cũng không phải là đội chủ mưu. Chỉ là tòng phạm, mà lại nhận tội thái độ tốt đẹp. Tích cực phối hợp công việc. Chủ động khai ra nàng biết lên xuống online. Ngục bên trong cũng an phận. Chỉ ngồi xổm 10 năm lao liền bị phóng ra. Để chính nàng về nhà. Kết quả nàng sau khi ra tù. Lưu tại nông thôn hai cái nữ nhi không chịu nhận nàng. Đưa nàng đuổi ra khỏi cửa. Nàng đành phải lưu lãng tứ xứ. Ăn xin mà sống. Ra tù trong khoảng thời gian này trôi qua thê thảm vô cùng. Mơ hồ có một ít tinh thần thất thường. Kiên định cho rằng có cái liên hoàn sát thủ tại săn giết nàng đã từng đồng bọn. Là ta làm. Thiếu niên mỉm cười nói. Ngươi nhìn. Các ngươi vĩnh cửu phá hủy ta cùng những người khác nhân sinh. Nếu như các ngươi toàn bộ bị phán xử tử hình còn thì thôi. Nhưng cũng tiếc, ngoại trừ Hậu Thúc, Trịnh Thúc mấy cái thủ phạm chính bên ngoài. Những người khác chỗ trả ra đại giới chỉ là mấy năm. Vài chục năm, mấy chục năm lao ngục tai ương mà thôi. Chỉ từ đồng giá trao đổi nguyên tắc đến xem. Cái này tựa hồ cũng không công bằng. Không phải sao? Dứt bỏ sách giáo khoa trên nội dung cùng luật học nhân sĩ lời nói. Trong mắt của ta, pháp luật đối với người bình thường mà nói tối ý nghĩa quan trọng liền là giữ gìn xã hội bình thường trật tự. Để xã hội loài người ổn định có thứ tự lâu dài vận hành xuống dưới. Nhưng ở trong đó, cũng không bao quát truy cầu tuyệt đối công bằng. Chính nghĩa, công chính, tuyệt đối công bằng chính nghĩa tại xã hội loài người hiện giai đoạn cùng tương lai lâu dài giai đoạn là khó mà thực hiện. Liền xem như chuồn chuồn đội trưởng cũng chỉ có thể tại trọng tài lĩnh vực duy trì một chút công chính. Nếu như là những người khác, có lẽ liền sẽ như thế tự an ủi mình đi qua. Coi như cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, mọi loại đau buồn, cũng chỉ có thể nhìn cựu nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng ta không muốn như thế trôi qua. Hận ý khó bình, dù sao cũng phải làm những gì, mới có thể biểu đạt trong lòng tích tụ. Ta có thiên phú, có quyết tâm, có tính nhẫn nại, cũng có đầy đủ năng lực, không cho được công chính. Ta muốn mình tìm trở về. Thiếu niên nhìn xem mọi loại hoảng sợ lão phụ nhân, mỉm cười nói, Ngô, một lúc bắt đầu, thật đúng là rất khó khăn. Ta xem rất nhiều sách, học được rất nhiều tri thức, trong đầu lặp đi lặp lại diễn luyện rất nhiều về, lại là chế định kế hoạch, lại là điều nghiên địa hình quan sát, còn phải vì dọn sạch hiểm nghi, học tập thanh lý hiện trường, cũng chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Ta học được hình sự trinh sát tri thức càng nhiều, thì càng đối hiện nay hình sự trinh sát hệ thống cảm thấy kính sợ. Án mạng tất phá khẩu hiệu, đối với ta mà nói có lớn lao lực uy hiếp, cứ việc lấy tuổi của ta, phạm tội mà cũng chưa chắc sẽ trực tiếp chết. Nhưng là một khi kế hoạch bại lộ, liền không có cách nào dựa theo trình tự, thanh trừ hết trên danh sách tất cả mọi người. Cho nên ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Thiếu niên dừng lại một chút, thưởng thức đối phương trên mặt tuyệt vọng biểu lộ. Ung dung nói, người lúc đó ghi khẩu cung thời điểm, bởi vì chỉ là hạ tiến đội bên trong tòng phạm, cũng không biết toàn bộ dây chuyền sản nghiệp tình huống cụ thể. Thậm chí ngay cả đội bên trong những người khác cụ thể tin tức cũng biết không phải cực kỳ kỹ càng. Khai ra nhân số cũng không toàn, còn có chỗ bỏ sót. Cho nên, ta tìm được trước một cái may mắn không có bị bắt đội thành viên. Từ chỗ của hắn đạt được những người khác tính danh, kia là ta lần thứ nhất nếm thử đi xóa đi một người tồn tại. Thiếu niên lắc đầu, người biết tại hình sự trinh sát hệ thống bên trong, khó làm nhất bản án là cái gì không? Không phải suy luận trong tiểu thuyết loại kia bạo phong tiết sơn trang thức huyền nghi mưu sát. Bởi vì loca vật chất trao đổi định luật tồn tại, dù thông minh tội phạm cũng không có cách nào cam đoan không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tại hiện đại hình sự trinh sát kỹ thuật trước mặt, làm càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Chân chính khó phá bản án, là loại kia manh mối cực ít, cơ hồ không có điều tra phương hướng bản án. Tỉ như ven đường ngược lại, trong nước phiêu, ven đường ngược lại là người chết đổ vào ban đêm ven đường. Trên thân bị thọc một đao, tiền tài đều bị cướp đi, bởi vì đoạn đường trước sau đều không giám sát, không có chuyện phát cảnh tượng cùng người hiểm nghi phạm tội hình dạng. Vụ án loại hình lại là không quy luật cướp bóc mưu sát. Không cách nào từ người chết quan hệ nhân mạch bắt đầu. Tuyệt đại đa số án mưu sát kiện đều là người quen gây án. Chỉ riêng truy tra quan hệ nhân mạch liền có thể giải quyết hết 9 thành vụ án. Lại thêm hiện trường có thể cung cấp thu thập manh mối cực ít. Rất khó phá án và bắt giam. Rất dễ dàng trở thành vụ án không đầu mối. Hoàn toàn không có điều tra phương hướng. Mà trong nước phiêu, là chỉ người chết dọc theo sông một đường trôi đến hạ du. Lơ lửng ở mặt nước, cuối cùng bị người phát hiện, bởi vì thi thể là dọc theo sông tới. Không rõ ràng cụ thể vụ án phát sinh thời gian, địa điểm, tăng thêm thi thể bị nước sông trương phình, vết thương vết tích phá hư, khuôn mặt hư thối khó mà phục hồi như cũ. Trừ phi thi thể quần áo trên mang theo có thể chứng minh thông tin cá nhân vật phẩm. Nếu không rất khó tìm đến thi thể thân phận chân thật. Từ đó khai triển điều tra. Thiếu niên giơ ngón tay lên, gõ gõ mình huyệt thái dương, cười híp mắt nói, này chủng loại hình vụ án xác thực rất khó phá án và bắt giam. Nhưng là một khi loại hình nhiều, liền dễ dàng bị hệ thống hoặc là người chỗ chú ý, cuối cùng dẫn tới điều tra. Hiện đại máy tính hệ thống xác thực cho ta tạo thành không ít phiền phức cùng lo lắng. Bất quá theo kiến thức của ta càng ngày càng phong phú, thể năng càng ngày càng mạnh, ta cũng bắt đầu khai thác cái khác, càng thêm ẩn nấp phương thức, tỉ như, ngoài ý muốn, cách trương.